Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lam ngẩng đầu nhìn anh ta, nhíu mày a một tiếng. Anh là Vũ Khôi Minh. Đúng rồi, gái ơi. Tôi không phải là gái, tôi tên là Lam. Anh đi vào quán cà sữa đằng trước với tôi. Nói xong cô rào bước đi nhanh. Này này, em gái à? Em Lam à? Còn mẹ nó, cô em nói gì với anh đây không? Mình đành rồ ca theo cô gái phía trước. Anh ta bước vào quán cà sữa, làm bừng sáng cả quán. Những học sinh trung học trầm trồ e thẹn. Mình hãnh diện đưa mắt khắp nơi, đi đến chỗ Lam ngồi xuống đối diện. Anh ta còn liếc sang nữ sinh mặc váy ngắn bên cạnh bàn cười một cái. Lam nhíu mày, cái tên thần kinh này bị điên sao? Mắt anh bị lác à? Uống gì thì gọi đi. Cho anh đây một ly trà sữa giống của em kia. Mình liếc mắt cười tíu tít với nữ phục vụ nói. Cô nữ phục vụ mặt đỏ ngầu lên. Tác phong của cô em nhanh nhẹn thật đấy. Hẹn hò ở nơi quái quỷ này rồi chúng mình đi đâu nữa vậy? Lam cầm cờ thực đơn bên cạnh đập vào đầu anh ta. Anh bị chạm vào dây thần kinh nào à? Hẹn hò gì với anh? Tôi gọi anh vào đây để trả ví cho anh. Ví? Đúng là đồ hâm. Lam vừa nói vừa móc trong túi ra một cái ví da màu đen rồi ném lên mặt bàn. Mình vỗ trán há miệng. Đúng là anh đã quên mất cái của nợ này. Anh có mấy chục cái thẻ. Mất thường xuyên nên cũng không nhớ. Nhưng dù sao cũng không quan trọng. Cơ mà cô em đối diện được đấy, có vẻ lạ miệng. Mình cầm lấy chiếc ví không thèm mở ra xem. Nói đoạn cầm lấy một tấm séc, viết ra một dãy số 10 con với số không tròn trĩnh. Cô em gái đây, được chứ? Làm đỏ bừng mặt tức giận. Hôm nay là ngày gì mà cô bước chân ra đường gặp phải hai tên nhà giàu, coi khinh người khác như thế cơ chứ? Lam cầm lấy tờ séc rồi xé vụn vứt xuống đất. Lời cảm ơn, độc mua như thế này sao? Thật là rẻ tiền, không hy vọng sẽ gặp lại nữa. Nói rồi cô rút ví, lấy hai tờ 50.000 đặt lên bàn trả tiền trà sữa, rồi xách túi đi thẳng ra quán. Mình thì há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên một cô gái đi với anh tự trả tiền. Thật là mất mặt. Lại còn lần đầu tiên anh thấy một cô gái chê số tiền lớn đến như vậy. Lam hồi hộp vào mạng. Bài bà đã đăng lên. View lại tăng đột biến so với mấy bài trước. Lam cười sung sướng. Vậy là tháng này cô lại được thưởng rồi. Cô lại vào Facebook cá nhân. Đang vui tươi hớn hở thì một status ập vào mắt làm cô xanh mặt. Tác giả tuyến bài Avenus thực sự là ai? Tốt của một tài khoản lạ được share rất nhiều. Từ việc Lam xuất thân nhỏ bé từ trẻ mồ côi, là con ngoài giá thú không được chấp nhận, cho đến việc cho rằng cô không được hưởng nền giáo dục hoàn hảo, cho nên luôn bới móc chuyện của người khác và nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Tốt này được le share, comment với tốc độ nhanh chóng, đến nỗi cư dân mạng đã chia thành hai phe. Một bên chỉ mũi nhọn vào Evanus, một bên kia xỉa sói đời tư của cô. Messenger hàng ngàn tin nhắn, thông cảm hỏi han thì ít, mà thóa mạ chửi bới thì nhiều vô kể. Cái loại còn hoang, không biết xấu hổ còn bày đặt viết bài chửi bới người khác. Mẹ mày chờ hoang, đòi trèo lên giường người khác, đẻ ra các loại như mày, đúng là ngộ không biết xấu hổ. Rồi không biết là hàng xóm nào, nhận là người quen tự dệt theo. Nhỏ không biết có được học hành gì không, mà lớn đàn báo rồi viết người ta linh tinh như vậy. Cũng có những bình luận đứng về phía Lam hoặc là trung lập. Nói gì thì nói, cô ấy cũng viết bài phản ánh đúng sự thật, chứng minh rành rành đó còn gì. Nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi hàng đống comment khác. Những ý kiến nghiêng về phía cô đều như muối bỏ bể. Chưa bao giờ Lam bị ai bị chỉ trích và chửi rủa nhiều đến như vậy. Lúc bắt đầu thực hiện tuyến bài này, cô đã lường trước được việc Avenus sẽ phản công, nhưng sẽ không nghĩ đến mức này. Lam nghĩ về những ngày thơ ấu đã qua, những ngày cực khổ của cô và mẹ, ngày mẹ còn sống. Cô bị người ta khinh miệt như thế nào khi làm người ở đâu? Cô đã phải làm ở cô nhi viện như thế nào? Chịu ức hiếp ra sao? Phải lao động vất vả như thế nào để vào được đại học? Những ngày tháng khó khăn chồng chất là như một cơn ác mộng trôi qua, giờ đây lại bị đạo giới lại. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên. Alo? Mình đây. Cậu đã mở Facebook chưa? Nếu chưa mở thì thôi đi. Mở rồi thì lo lắng nghe chưa? Bọn mạng ấy mà. Gió thổi chiều nào thì xoay chiều đấy. Bọn đấy mà gặp phải mình thì mình xin cho vài phát. Bạn già đừng có buồn nghe. Bây giờ đi cà phê hoặc trà sữa đi. Có quán... Tù Hân xổ ra một tràng dài an ủi Lam, thế nhưng cô không nghe lọt tai một từ nào. Cô vội vàng ngắt kết nối rồi tắt máy. Đọc báo sáng, miệng của Phong nhích lên một vòng cung. Cổ phiếu đang lên giá 1. Anh với tay lấy điện thoại nhấn một dãy số. Ngừng thu mua tất cả những cổ phiếu của các cổ đông lẻ đã bán đợt trước. Còn nữa, cho người ngoài thâu tóm hết những cổ phần của cổ đông đó đi. Sao lại như vậy? Trợ lý Lâm cất tiếng hỏi. Tôi nói thì cứ như vậy mà làm. Cho tất cả những công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian qua vào blacklist vĩnh viễn. Bên kia dạ một tiếng rồi ngắt máy. Ánh mắt Phong hẳn lên tia hung dữ. Thật ra cũng không có gì bất lợi. Nhân tiện thanh lọc luôn những thành phần không thiện chí. Chỉ là bỗng dưng ánh mắt của cô gái kia xuất hiện trong đầu. Phong đến bên cửa kính nhìn xuống dưới. Dưới sảnh của Avenus, Lam đi thẳng đến thang máy, bấm nút lên tầng. Bảo vệ vội vàng chạy lại. Xin lỗi, cô cần gặp ai? Tôi gặp giám đốc Dĩnh Phong. Dạ, cô có hẹn trước không ạ? Lam khẽ ngẩn người. Hẹn trước sao? Cô lại quên mang theo thẻ báo chí. Đang định nói thì lễ tân đằng kia chạy lại kéo bảo vệ. Bác Đình à, bác cứ để cho cô ấy lên đi. Tổng giám đốc có dặn rồi ạ. Thế là thang máy đi lên tầng 26. Lam đi thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc mà không gõ cửa. Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc bình thản lật hồ sơ, cũng không thèm ngẩng đầu lên, dường như thế giới xung quanh anh ta không hề tồn tại vậy. Lam thở nặng nề, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng tức giận. Cô nhìn chằm chằm anh ta, cũng không nói một câu gì, chỉ nhếch môi cười khẩy. Phong ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười của cô. Tay trái cầm điều khiển giảm nhiệt độ một chút, tay phải vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Đến rồi sao? Bình tĩnh quá ha. Cổ phiếu tăng nên vui quá mà. Tôi là thương nhân. Vâng, anh là thương nhân chỉ thu lợi nhận cho mình. Mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Anh đang chửi bóc tôi như thế nào cũng được hay sao? Đến đây để nói những lời vô nghĩa này sao? Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hồ nước. Đang có hàng ngàn ngọn lửa bốc cháy dữ dội như muốn nhấn chìm anh. Cô gái này đúng là bị lửa giận mất bình tĩnh rồi. Vô nghĩa sao? Như thế nào gọi là vô nghĩa? Công ty của anh quan trọng, cuộc đời của tôi không quan trọng sao? Anh có biết một người có thể chết chìm trong nước bọt của nhân gian không? Những kẻ đã sinh ra ở vạch đích như anh thì làm sao có thể biết được người ở tầng lớp như chúng tôi phải kiếm sống như thế nào hả? Tôi động chạm gì đến cha mẹ anh mà anh bới móc quá khứ của tôi chứ? Tôi động chạm gì đến hạnh phúc của anh mà anh chửi bới mẹ con tôi hả? Anh không có quyền, anh không có quyền. Đúng là đồ bị ổi thối tha, đồ đáng chết. Tôi sẽ làm cho anh phải cầu xin tôi tha thứ. Tôi nhất định sẽ tung hết tất cả các bằng chứng trốn thuế, làm giả sổ sách của các anh. Lan nắm chặt bàn tay thành quyền, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Tia máu nhỏ theo nếp gấp của bàn tay chảy ra. Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đối diện. Không làm gì sao? Hàng ngàn nhân viên của tôi bị mấy bài viết vớ vẩn của cô sắp làm cho mất việc, cô tính sao? Còn nữa, những dự án đó đều phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, tạo ra hàng nghìn lao động, tại sao lại không kể? Làm ngần người, đôi mắt đỏ rực dâng lên một tầng nước mỏng. Cô hất tay Phong ra. Tôi không phải kiếm tiền để sống sao? Ai cũng mưu sinh thì không có cách mưu sinh nào không động chạm đến loài người sao? Anh cứ chờ đi. Nói xong cô xoay người đi chạy ra khỏi văn phòng. Phong nhìn theo bóng sáng mảnh khảnh của cô gái rời đi. Anh đưa tay ấn hai bên thái dương, nhắm mắt rồi lại thở nhẹ ra, trong đầu ngập tràn hình ảnh đôi mắt ẩn ực nước đó. Anh vào mạng, lướt một loạt các tút và comment, like, share của cộng đồng mạng. Mày nhíu chặt, tay gõ mạnh lên mặt bàn. Một hồi lâu anh rút điện thoại ra bấm một dãy số. Vào gặp một chút. Chỉ vài phút sau thì giám đốc truyền thông Diệp Anh đã lăn lướt đi vào. Cô ta mặc một bộ váy lụa bó sát cơ thể để lộ ra ba vòng hoàn hảo. Diệp Anh đi qua bàn đến bên cạnh Phong, vòng tay ôm lấy cánh tay anh. Gọi em có việc gì sao? Phong rút tay ra rồi nhẹ nhàng nói. Em ra ngồi sofa, anh có chuyện cần bàn một chút. Diệp Anh lại thướt tha đi ra bàn trà, ngồi bắt chéo chân. Lưng thẳng ưỡn ngực vô cùng quý phái. Phong ngồi xuống đối diện rồi cất tiếng. chiến dịch truyền thông với tuyến bài đánh đấm Avenus vừa rồi không báo cáo anh sao? Diệp Anh chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cái đó gấp quá cần phải triển khai luôn, cho nên em thực hiện ngay. Mà anh này, sáng nay cổ phiếu tăng rồi, cái con rành nhà báo đó chắc chắn là được nếm mùi rồi. Bố nó cũng không dám làm gì chúng ta nữa đâu. Phong nhíu mày chán ghét nói. Em làm bên truyền thông, đừng có buông lời trợ búa như vậy. Diệp Anh cười trừ, lại vòng qua bàn ngồi cạnh Phong nũng nịu. Lần này em lập công, anh phải thưởng cho em đó nha. Phong nghiến răng cúi người rót trà kéo xa khoảng cách. Tất cả hoạt động truyền thông từ nay phải báo cáo chi tiết cho anh. Còn nữa, dừng tất cả các gói Facebook, ask, like, share, comment tút kia lại, rút về hết. Nhưng mà trả tiền... Diệp Anh trợn mắt không hiểu. Báo phòng kế toán đền bù hợp đồng. Còn chưa xong thì đã bị Phong ngắt lời. Em về làm việc đi, anh còn có việc phải đi. Biết Phong đuổi khéo, nhưng không còn lý do nào khác, nên Diệp Anh đành phải ấm ức đi ra ngoài. Nhìn cửa đóng kín, Phong bấm một dãy số. Cậu Lâm, xóa tất cả những tin tức đời sống cá nhân của cô Lam cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một tin tức nào về đời tư của cô ta nữa. Nhưng mà tổng giám đốc à, cổ phiếu nhờ chuyện này mà... Cậu bây giờ còn muốn cãi lời tôi sao? Trợ lý Lâm đành im lặng vâng dạ rồi cúp máy. Phong vòng lại ngồi sau bàn làm việc. Anh nhìn vào màn hình máy tính. Trong đầu anh lại xuất hiện đôi mắt ẩn ập nước của cô gái lúc nãy. Phong chỉ lẩm bẩm. Chỉ là một phóng viên quen thôi. Không cần thiết phải dùng phương pháp truyền thông bẩn như thế. Lâm chạy xe ra khỏi Avenus. Phong xe một mạch trên đường cao tốc. Gió tạt vào mặt lẫn với nước mắt đau rát. Cô đã quen với vị của gió rồi. Mỗi lần buồn rầu cô lại đưa mặt ra trước gió để bị thổi bay hết buồn miền. Nhưng nói đến cùng, cô cũng chỉ là một cô gái 24 tuổi, chưa thể chịu đựng được sự dè bỉu công kích của người đời như thế. Nếu không phải lời hứa trước khi mẹ nhắm mắt, nếu không muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà, thì cô đã không thể sống được đến bây giờ. Lâm rẽ vào bờ sông bên cạnh, dựng xe ngồi xuống. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào những con sóng nhỏ lăn tăn vô định. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành sạch sẽ. Thoát khỏi cái nơi xô bồ ồn ào náo nhiệt bình yên đến lạ. Bất giác, Lam nhớ lại những ngày tháng cô còn ở quê nhà khi mẹ còn sống. Nơi đó là một vùng làng quê nghèo, hầu hết là dân lao động. Cô và mẹ ở trong nhà của ba, không hề có tiếng nói. Ở con bếp tối tăm và bẩn thỉu. Nhưng dù sao lúc đó còn có mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua những ngày dìa biểu của người đời. Cô đã từng quên, tập quên và chấp nhận không bao giờ nhớ lại nữa. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thì tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn. Cho đến khi có tiếng nói sau lưng, cô mới trở về với thực tại. Cô gái à, cô làm gì đây? Đừng có tự tử nha. Một giọng nói hét to từ phía sau, làm cũng không nhìn lại. Trải đất này đúng là muốn một giây yên tĩnh cũng không xong. Lâm quay ra sau, thật là bực mình, cô lại gặp phải cái tên công tử chết sẫm kia. Cô mình ngồi xuống bên cạnh, hóa ra là cô gái nhặt được ví của anh. Nhìn dáng vẻ hùng hồ hôm trước đã không còn một chút nào. Hài, cuộc sống tươi đẹp như thế, cô em sao lại muốn tự tử như vậy? Tự tử cái đầu nhà anh ấy, tôi không điên đến mức ấy đâu. Lâm quệt nước mắt nói, một chiếc khăn chìa ra trước mặt cô. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tôi cho mượn này, lau xong phải trả tôi đấy. Là giật mạnh chiếc khăn rồi xì mũi thật mạnh. Ừ, tôi xì xong tôi sẽ trả. Mình trợn mắt tí nữa thì vẹ. Cô em gái này thật là kỳ lạ. Không e lệ cũng chẳng cần giữ ý tứ gì cả. Thôi em gái à, về giặt rồi hãy trả lại cho anh nha. Tôi không phải là em. Thôi được rồi, cô Lam. Mình vội ngắt lời. Rồi sau đó cả hai rơi vào một khoảng không im lặng. Mình nhìn sang, cô gái bên cạnh mắt vẫn ẩn ực nước, có vẻ đã gặp phải một chuyện gì buồn bã lắm. Có chuyện gì thì phải nói hết ra ngoài mới nhẹ lòng được. Lam thở dài. Chuyện buồn của cuộc đời tôi có kể cả ngày cũng không hết đâu. Mình quay sang, bắt gặp hàng mi dài ươn ướt đang cụp xuống. Trái tim anh bỗng như muốn đập mạnh thoát ra khỏi lồng ngực. Mình ngây ngần cả người, mãi lâu sau mới nói ra lời. Vậy thì chuyện buồn gần nhất ở đây là gì? Lam chưa bao giờ tâm sự với ai, chưa bao giờ ca thán với ai. Nhưng ngày hôm nay, Cô đúng là bị stress, muốn thoát hết ưu ất ở trong lòng. Dù sao cô và anh ta cũng không quen biết, nên có nói ra một chút cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Tôi đang bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, soi mói đời tư của cả mẹ tôi. Mà tôi có làm gì đâu, tôi chỉ làm công việc của mình. Tôi cũng không có biết gì sai gì. Tôi có biết có chứng cứ rõ ràng, tôi không đổ oan cho ai cả. Avernus rõ ràng sai phạm rành rành, phá hủy môi trường như thế là đúng hay sao? Nhưng tại sao cuộc đời lại đổi trắng thành đen như thế chứ? Nói đến đâu, cô nổi dần quệt nước mắt đến đó. Hóa ra cô em đây là phóng viên nữ đang rất nổi trên mạng. Mình là một tay chơi sát gái, nhưng cũng không phải lạc hậu trong công nghệ. Ngoài việc mỗi sáng, ông nội bắt thằng cháu đích tôn tổng đọc một bài báo sáng dày, thì việc làm quen với các em gái thường xuyên qua mạng cũng giúp ích cho việc này. Thêm nữa, mấy ngày gần đây thằng bạn vàng có vẻ bận rộn và nghe loáng thoáng đâu đó nó bị phóng viên đào sới sai phạm gì đấy. Chào chết mày nha Phong, ai bảo mày đâm vào công ty làm gì? Phiêu du như anh đây có phải hơn không? Nhưng mà đúng là cộng đồng mạng đáng sợ thật. Nếu anh không từng gặp cô gái này thì cũng sẽ mừng tượng cô xấu xa, giống như các tút miêu tả. Cái này chắc là thằng Phong lại bỏ tiền chơi truyền thông bẩn rồi. Thật là tội nghiệp thân gái dặm trường. Đang đắm chìm suy nghĩ thì giọng nói của cô gái bên cạnh lại vang lên. Tôi làm việc để kiếm tiền từ rất sớm. Tôi không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Mẹ tôi gặp ba thôi. Vợ không biết ông ấy đã có vợ, nên đem lòng yêu rồi sau đó sinh tôi ra. Bà chịu phận làm lẽ. Sau khi ba tôi mất, hai mẹ con tôi đã phải vào chính nhà của ba để ở đợ cho vợ cả của ba. Đó là những chuỗi ngày cực khổ nhất của mẹ con tôi. Nhưng dù sao lúc đó tôi vẫn còn có mẹ. Rồi khi tôi 12 tuổi, mẹ ốm mà mất. Bà cụ làm vườn cho nhà ba đã thương tình, dành hết số tiền bà có được để chuộc tôi ra. Từ đó hai bà cháu lượm ve chai nuôi nhau. Bà không còn đủ sức trang trải học hành cho tôi, nên đã gửi tôi vào cô nhi viện. Đến khi ra trường rồi, tôi mới báo đáp bà được một chút. Vậy mà những người đó lại chửi rồi, bới móc bà và mẹ tôi, cho rằng tôi là con hoang. Tôi không được bà nuôi dạy cẩn thận. Có người còn dọa sẽ về quê tôi gặp bà, đòi giáo dục lại tôi. Tại sao? Tại sao bọn họ có thể độc ác như vậy chứ? Mình chưa bao giờ an ủi một cô gái nào. Cô không biết làm sao để chia sẻ với Lam. Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, không muốn nhìn thấy cô khóc. Cô đừng lo. Nếu mình không làm gì sai thì không phải sợ. Chẳng phải có câu cây ngay không sợ chết héo sao? Lam đang buồn nghe anh ta nói vậy cũng phải phì cười mà sửa lại. Là cây ngay không sợ chết đứng. Mình gãi đầu. Tại học đến bài đấy nên cô giáo bị ốm, cho nên tôi không học nữa. Nói rồi thì cười hì hì. Mà Lam này, cố lên. Người đẹp người xinh thì làm gì cũng chiến thắng. Nói đến đoạn này, anh còn đưa tay làm cử chỉ chiến thắng. Anh đang định đi qua gái đấy hả? Không, tôi nói thật mà. Cô có vẻ đẹp như thiên thần, nhất là đôi mắt. Nó rất giống... Tắt ngay. Tôi không phải là đối tượng của anh đâu nha. Mình nhìn cô cười hì hì. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi ngồi đây nghe cô nói, run hết cả tay chân, bụng réo rắt đây này. Cô phải đền bù cho tôi đi chứ. Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà đền với bù. Không gian yên tĩnh bị anh phá đám, là anh quấy rầy tôi mới đúng chứ. Mình ra vẻ gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vô tội. Thôi được rồi, vì tôi quấy rầy cô cộng với lần trước chưa cảm ơn lại còn thô lỗ, tôi xin lỗi cô được chưa? Tôi mời cô đi ăn một bữa giải khuây có được không? Lam im lặng cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho phải. Sợ cô cũng không có tâm trạng để ăn uống. Mình ở bên cạnh lại huých huých khuỷu tay của cô. Đừng có từ chối. Sợ cô phải đánh tan bộ mặt đó, nghe chưa? Để còn có sức mạnh mà chiến đấu tiếp. Ok. Nghĩ anh ta nói cũng đúng. Tại sao cô phải ủ rột như thế? Cô còn có rất nhiều việc phải làm. Cô còn có bà nữa. Cô còn phải chiến đấu tiếp. Nếu bây giờ dừng lại, sẽ là tự mình nhận thua cuộc. Vậy thì được. Chỉ nói một câu, cô xách túi xách leo lên xe máy. Cô thấy này thật là kiệm lời và kiêu hãnh nữa. Mình nhìn sang, đúng lúc Lam ngửa đầu để đội mũ bảo hiểm. Ánh trời chiều chiếu qua gương mặt cô sáng bừng, lông mày rậm, mi dày như cánh quạt xuyên qua những tia nắng vàng rực rỡ, như một bức tranh. Mình ngần người ngắm nhìn, Quả thực anh chưa bao giờ thấy một cô gái mạnh mẽ và hoang dã đến như vậy. Sao vậy? Anh lại đổi ý tích tiền sao? Mình luống cuống. À không, hôm nay trời thật là đẹp. Lam đã phóng xe đi trước. Mình vội vàng tiến đến chiếc mô tô phân phối lớn, đuổi theo. Cô gái này đi như ăn cướp vậy. Hai người dừng lại trước một cửa hàng lẩu nướng, chọn một bàn ở góc khuất nhất. Trong lúc chờ đồ lên thì Lam mở nguồn điện thoại, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè đồng nghiệp. Cũng may mắn là cô còn có đồng nghiệp bên cạnh. Tú Hân, chị Thuận Thi, chú Thành đều nhắn tin an ủi, dặn dò đừng lo lắng, rồi đừng để tâm đến những lời đồn ác ý của cư dân mạng. Lam mở Facebook, tin tức về cô vẫn ngập tràn, chửi rủa ném đá vẫn rất nhiều. Nỗi buồn vừa mới tan đi một chút lại trở về. Mình nhìn sắc mặt của cô, vươn tay cướp điện thoại. Này, hẹn hò với trai đẹp mà tâm hồn treo ngược cành cây như thế sao? Chỉ được nghĩ đến tôi thôi, cô biết chưa? Anh bị điên à? Mở cái camera điện thoại lên. Sao? Làm gì? Thì cho anh xem cái mặt anh có phải là đẹp trai hay không. Đời anh chưa bao giờ bị ai chê xấu cả. Gái gặp anh chỉ có đều gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình tự hỏi cô gái này có phải là tính giới nữ hay không. Vừa lúc đó thì phục vụ bê đồ lên. Mình nhìn cô phục vụ mới mặt hỏi. Cô em à, cô thấy tôi có xấu trai không? Cô phục vụ mặt đỏ bừng, ngập ngừ e thẹn mãi một lúc sau mới nói. Anh là cô Minh, đẹp trai sát cái nhất thành phố này ai mà không biết chứ. Lan đang uống cốc nước nghe vậy thì hót sặc sụa. Cô cười như ma làm. Nữ phục vụ đi rồi cô mới nói. Tôi cười chết mất. Có khi tôi không phải là phụ nữ. Tôi chẳng thấy anh đẹp cái gì cả. Lan lấy giấy để chấm nước mắt. Hoặc là anh có đẹp trai nhưng mà không phải gu của tôi. Tôi thích mẫu đàn ông khiêm tốn, chín chắn và trưởng thành cơ. Chẳng hiểu sao khi nghe Lam nói vậy. Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng mình vẫn có cảm giác bực bội trong lòng. Anh xa sầm mặt cúi gắp thịt ở trong nồi lẩu ăn lấy ăn để. Đã vậy, cái cô gái trước mặt còn ăn uống như không có chuyện gì nữa. Không biết là cô có trái tim hay không. Phòng bước vào nhà hàng, Diệp Anh là lướt đi bên cạnh. Anh à, ngồi ở chỗ bàn trung tâm kia nhé. Diệp Anh vốn thích mình là trung tâm của vũ trụ. Chỉ ngay một chiếc bàn ở giữa tầng một. Phòng thì không phải là một người ưa phô trương. Anh liếc sang góc bên phải, nhìn thấy Lam và Minh đang ngồi. Anh khẽ nhíu mày, cô ta quen Khôi Minh sao? Đến bàn kia đi. Mặc cho Diệp Anh ngúng nguẩy thì Phong xài bước đến bàn kia ngồi xuống. Lam và Minh vẫn tập trung ăn uống không để ý. Tay Phong vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Cô kia sáng nay chẳng phải còn khóc lóc rứt mướt mà bây giờ lại cười đùa vui vẻ như thế rồi sao? Cái đất Sài Gòn này tại sao lại nóng thế? Phong đưa tay mở hai cúc áo ở trên cùng. Diệp Anh thò thẻ. Anh à, em muốn ăn thịt. Ăn gì thì em gọi đi. Ở bàn bên kia, mình liên tục cắt thức ăn cho Lam. Ăn đi. Con gái người như cái que thế này, không có dai nào nó yêu đâu. Lam cười tít mắt. Cảm ơn. Mấy khi được công tử nhà giàu mời cơm, tôi nhất định phải ăn chứ. Đúng rồi. Ăn đi bao giờ béo thì tôi cho làm người yêu. Lam trở cái thìa gõ một cái cốc lên đầu của Minh. Ai ra? Cô làm cái gì thế? Thối đầu tôi bây giờ. Anh có biết không? Ếch chết tại miệng. Muốn làm người yêu của tôi thì đợi kiếp sau đi. Hết sót rồi. Diệp Anh ở bàn bên cạnh đã nhận ra Lam và Minh. Cô ta bĩu môi to giọng. Ôi trời! Cái loại ít giáo dục lại còn muốn trèo cao sao? Tính ra cái cô nhi viện và người đàn bà nhặt rác cũng biết cách dạy cách chọn trai đấy nha. Nghe được giọng nói lanh lảnh, Lam và Minh nhìn sang thì thấy Diệp Anh và Phong. Minh nhai răng gật đầu với Phong nháy mắt một cái. Phong không lạ gì thằng bạn. Nó suốt ngày làm quen với gái cho nên cũng vờ như không thân quen cho lắm. Lam nhìn Diệp Anh thật là chướng mắt. Hóa ra là cô ta, người đã từng liên lạc với cô để xin gỡ bài trên báo mà không được. Lam đỏ bừng mặt tức giận. Đời mình không phải là gặp sao quả tạ chiếu mệnh rồi chứ. Đi đến đâu cũng gặp phải cọi cốc chết miệng thối như thế này. Lam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Nói ai vậy? Một nói thì nói trước mặt tôi đây, không phải bóng gió như thế đâu. Tôi là nói cô đấy, đã ít học lại còn bày đặt bới móc người khác nữa. À, đây là giám đốc truyền thông của Avenus sao? Đường đường là một giám đốc truyền thông, có thể ăn nói sân si xem thường người khác như vậy sao? Tôi tự hỏi cô đi đường chui đường nào mà có thể vào được một công ty lớn như vậy đấy. Diệp Anh cứng họng không nói được gì. Cô... Tôi làm sao? Có cần tôi kể con đường học vấn của giám đốc truyền thông Avenus không? Phòng nãy giờ vẫn điềm nhiên ăn như không có chuyện gì. Lúc này nghe vậy thì hơi nhíu mày hướng Diệp Anh nói. Đồ của em lên rồi, ngồi xuống ăn đi. Lựa xương cho em rồi đấy. Diệp Anh nghe Phong nói gỡ xương cho mình thì sung sướng đến độ quên cả đang cãi nhau. Nói với xong một câu. Kể lại còn hoang. Làm cũng chẳng nề mặt nhìn Phong cười khẩy. Thật là không biết người nào sáng mắt tuyển được một nhân viên như thế. Phong hơi nhíu mày định nói gì. Lại thôi, tiếp tục ăn. Mình nhìn Phong nháy mắt cười đắc chí. Thằng bạn mình không ngờ bị một cô gái chỉnh đến như vậy mà lại chịu để yên. Mình còn đang hướng Lam giơ ngón trỏ, ý bảo làm tốt lắm, thật là thú vị. Lam ngồi xuống, hùng hùng hồ hồ ăn uống, cố tình gõ thìa đũa phát ra âm thanh lớn. Hai bạn không khí, xương cung bạt kiến. Bên kia thì Diệp Anh không nhịn nổi làm nũng với Phong. Anh, người ta làm nhục em kìa. Phong trầm giọng nói. Ai bảo em chọc trước làm gì? Đừng để ý, ăn đi, muộn rồi đấy. Ở bên cạnh, mình từ lâu cũng đã không có thiện cảm với Diệp Anh. Hò một tiếng rồi nói với Sang. Phong à, cậu buồn cũng không cần phải kéo theo cái đuôi cáo như vậy đâu. Lần sau alo một cái là bạn đến ngay mà. Không khí thật là mức hứng. Làm liếc xéo. Ồ, hóa ra là bạn bè. Thảo nào mà có điểm giống nhau. Điểm gì? Mình vồ vập cất tiếng hỏi. Có một chút coi khinh người khác như nhau. Mình và Phong đều ba chấm nổi đầy đầu. Cái cô em này có lần đó mà nhớ sai mãi sao? Làm cúi đầu ăn một mạch, xong rồi lấy khăn giấy lau miệng, dứt khoát. Anh trả tiền đi, tôi no rồi. Tôi đi trước hít thở không khí trong lành. Ở đây thật là ô nhiễm. Mình cũng vội vàng buôi đũa, đuổi theo. Cô em này chờ anh. Mình còn đi uống rượu nữa cơ mà. Phòng nghe đến đó thì dừng động tác cấp sau trong nồi lầu một chút. Mình và Lam đến một bắp nhỏ. Mình gọi một chai vang rót cho cô một ly. Anh một ly. Cô có biết uống không đấy? Anh khinh thường tôi à? Nếu cái hoa vàng tôi còn chơi được cả chai, thì cái này thì hề hấn gì? Nói rồi Lam đưa ly lên miệng uống một hơi cạn sạch. Chấp anh hai chai nhé. Năm bảy ly đưa đến miệng thì chai rượu đã vơi đi một nửa. Mặt Lam bắt đầu nóng bừng rồi chuyển sang đỏ hồng. Cô cười đưa tay nắm chặt hai bên má của mình rồi lắc lắc, nhuyễn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nghiêng đầu nói. Già mịn quá hen, từ nay gọi là Minh Baby, đáng yêu quá mà. Ai cho cô gọi tôi như vậy chứ? Mình nhìn cô gái trước mặt đang cười, ngây ngần trong vô thức, đôi mắt trong veo như hồ thu long lanh, không có đáy khiến anh tim đập rộn lên. Cô ấy thật là quyến rũ, mặt mộc không dùng lấy một món mỹ phẩm nào. Nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Cảm giác rung động từ trước đến nay chưa từng trải qua đối với bất cứ một cô gái nào. Đang chìm đắm trong cảm xúc thỏa mãn thì điện thoại vang lên. Alo, cậu đang ở đâu? Tiếng của Phong vội vàng khó phát hiện ở đầu dây bên kia. Ở đâu hả? Làm gì? Diamond bay sao? Mình buột miệng rồi chợt nhớ. Mình nói với nó để làm gì nhỉ? Cô gái bên cạnh đang nằm rạp trên bàn, đầu gối lên tay trái, tay phải giơ chiếc ly rỗng nhìn. Ồ, tại sao cái ly này không phải là ly thạch xanh nhỉ? Có phải đỡ tốn tiền hơn không? Đúng là đồ hàm tiền lộ liễu mà. Hàm tiền thì có gì xấu chứ? Tôi hàm tiền chứ không phải đi ăn cướp đâu. Tôi nói cho anh biết bí mật này nha. Tôi mà đi ăn cướp thì ối tiền đó. Tôi có đai đen mà, là đai đen đó. Phòng vừa đến cửa, nhìn cô gái đang lải nhải nói. Khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh đèn mờ của ba hơi buồn buồn. Cô có đai đen sao? Tôi không tin. Cô liệu điếu đài tơ như thế này cơ mà. Nè, đừng có thấy tôi vẻ ngoài thanh liễu mà khinh thường tôi nha. Làm cười hình hạch rồi lại nói tiếp. Hồi xưa đó, lúc tôi còn nhỏ xíu à? À mà không. Hồi tôi ở trung học chứ. Vì tôi nhà nghèo lại mang tiếng con hoang. Nên tôi đã bị bắt nạt. Nói đến đó cô lại vơ chai rượu đưa vào miệng, nhưng một bàn tay đã cướp chai rượu đặt mạnh lên bàn. Uống để chết sao? Phong nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Bên cạnh, mình đã lừ đừ lung lay, nắm chặt áo Phong rồi lắc lắc. Ai bạn chị cốt đi đâu vậy? Là tìm gái hả? Này đổi gió rồi sao? Phong nhìn hai chai rỗng ở trên mặt bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net